Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 143, chương 143, Khai Thiên Tiên Vương. Xưa nhất tiên vương, các cường giả khiếp sợ, 20 vị bất hủ cường giả bị kinh động xuất hiện. Sự tình dường như so với nghĩ còn muốn khiếp người. Già Lâu tộc chẳng lẽ là bị bất hủ cường giả hủy diệt? Già Lâu tộc sẽ không phải là chọc tới vị nào bất hủ cường giả đi. Chư cường nhóm xì xào bàn tán, không dám lớn tiếng nói. Đồng thời, 20 vị bất hủ cường giả tiên quang bao phủ, thấy không rõ sắc mặt bọn họ. Thế nhưng nếu có thể thấy rõ tất nhiên sẽ giật mình. 20 vị cường giả sắc mặt cũng không dễ nhìn. Là khai thiên tiên phủ khí tức không sai. Một gã bất hủ cường giả mở miệng, phảng phất tiếng từ cuối chân trời truyền đến, lâu đời mà tang thương. Cái này là một vị cổ xưa bất hủ cường giả, tiên cổ thời kỳ sống sót bất hủ cường giả. Có lệnh ta chán ghét nhân vật khí tức, khai thiên tiên phủ ở nhân tộc trên tay. Lại một danh bất hủ cường giả lên tiếng. Nghe vậy, còn lại bất hủ cường giả mâu quang thiểm thước, đã đoán ra là ai đạt được. Bàn cổ, chí bảo xuất hiện ở sơn mạch. Bàn cổ xuất hiện qua sơn mạch sự kiện không dị vực cường tộc sống sót. Chỉ có bàn cổ không biết sống hay chết. Mà bây giờ Già Lâu tộc bị Minh Mục Trương đảm diệt tộc. Các loại tích 16 tượng tập trung bàn cổ. Cổ xưa bất hủ cường giả trầm sắc. Từ tốn nói. Khai thiên tiên phủ là khai thiên tiên vương chí bảo. Nếu như bàn cổ đạt được khai thiên tiên vương truyền thừa. Nghe nói thế. Bất hủ cường giả nhóm ngẩn ra. Nhíu mày lại. Đối mặt 20 vị bất hủ cường giả nhóm nói chuyện. Ở đây chư cường bất minh sở dĩ. Khai thiên tiên phủ. Khai thiên tiên vương. Đó là cái gì? Kế tiếp. Làm chư cường từ người biết chuyện cửa bên trong biết được khai thiên tiên vương. Không một không biến sắc. Tiên cổ thời kỳ, lục đạo luân hồi tiên vương, vô trung tiên vương, tổ tế linh, tiên tăng vương đương trúc trí cường tiên vương. Sự cường đại của bọn hắn lệnh, khiến dị vực bất hủ chi vương ngưng trọng, bằng không lục đạo luân hồi tiên vương đám người. Cửu thiên thập địa sớm đã bị công phá. Cửu thiên thập địa cũng không phải chỉ có lục đạo luân hồi tiên vương 4 vị tiên vương. Cũng là có thêm còn lại tiên vương tồn tại. Chỉ bất quá chiến lực vẫn chưa đạt được lục đạo luân hồi tiên vương 4 người tầng thứ. Ở trong này, có vị lệnh, khiến dị vực khắc sâu ấn tượng tiên vương. Thậm chí cửu thiên thập địa nhân, cũng không biết tiên tăng vương. Nhưng là không thể không biết một gã tiên vương. Bên ngoài chính là khai thiên tiên vương. Khai thiên tiên vương mặc dù không bằng tiên tăng vương, lục đạo luân hồi tiên vương đám người chiến lực vô địch, thế nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng mà lục đạo luân hồi tiên vương 4 người lại đối khai thiên tiên vương tôn kính không gì sánh được. Không có lý do gì khác, lục đạo luân hồi tiên vương 4 người còn chưa trở thành tiên vương thời điểm, chịu được quá khai thiên tiên vương chỉ điểm. Khai thiên tiên vương ở lục đạo luân hồi tiên vương 4 người còn chưa thành tựu tiên vương lúc, sớm đã trở thành tiên vương. Hắn là xưa nhất tiên vương, có được xưng khai thiên tích địa lúc liền tồn tại danh hiệu. Có người nói hắn là đế rơi thời đại tồn lưu lại cường giả. Cũng có người nói hắn từ lúc đế hạ thấp thời gian thay mặt trước liền tồn tại. Không có người biết khai thiên tiên vương sống bao nhiêu, liền khai thiên tiên vương đều cảm khái, chính mình sống được quá lâu, đã quên đi quá bao nhiêu tuế nguyệt. Đó cũng không phải khai thiên tiên vương làm người khác chú ý nhất địa phương, để cho người khác sâu ấn tượng là của hắn tiên khí. Tiên cổ thời kỳ, thế nhân đều biết có một gã tiên vương, tên là khai thiên tiên vương. Hắn có một thanh tiên phủ, tên là khai thiên tiên phủ. Tên kia tiên phủ toàn thân từ hắc ám tiên kim chế tạo, được xưng thế gian đệ nhất tiên khí. so với chi luân hồi bàn, vô chung chung còn mạnh hơn. Truyền thuyết, Khai Thiên Tiên Vương đã từng giận dữ, cầm trong tay Khai Thiên Tiên Phủ bổ ra nhất phương thế giới. Một tay khai thiên, Khai Thiên Tiên Vương vì vậy đúc được khai thiên một gã. Dị vực đánh một trận, không có gì ngoài lục đạo luân hồi tiên vương, tiên tăng vương, tổ tế linh, vô trung tiên vương bốn người trước tiên tham chiến. Trong đó Khai Thiên Tiên Vương đồng chúc tham chiến một nhóm. Như hỏi tiên cổ thời kỳ cửu thiên thập địa, người nào cái thứ nhất nhảy vào dị vực? Không phải lục đạo luân hồi tiên vương, không phải vô trung tiên vương, không phải tiên tăng vương, mà là Khai Thiên Tiên Vương. Ngày đó, dị vực xâm lấn, Khai Thiên Tiên Vương cầm trong tay Khai Thiên Tiên Phủ, quay đầu lại cửu thiên thập địa, cho vô trung tiên vương đám người lưu một lời. Nhảy vào dị vực, ta vốn nên theo năm tháng sông dài an nghỉ, bỗng nhiên thu tay. Lại không biết sống quá bao nhiêu tuế nguyệt, đã từng địch thủ thân nhân không ở, không lưu một mình ta, có thể hôm nay chính là ta tốt nhất ngày rỗ, nên trở về biếu tặng sinh ta nuôi ta thiên địa, tương lai giao cho các ngươi những thứ này đời sau. Dị vực chư cường rít gào, Khai Thiên Tiên Vương chết trận, thiên địa đau thương, huyết vũ phiêu phiêu trăm năm. Ngày nào đó, Khai Thiên Tiên Vương cho đến chết đều là đứng chết, đứng sừng sững dị vực đại địa, khiến cho dị vực trí cường run rẩy. Tiên máu nhuộm đỏ Khai Thiên Tiên Vương chiến y, Khai Thiên Tiên Phủ réo vang, lại tựa như đang khóc. Ở bên người té ba bộ không đầu thi thể, chết là Bất Hủ Chi Vương. Tổ tế linh thành tựu tiên vương tới nay, lần đầu tiên rơi lệ. Lão sư, vô trung tiên vương nước mắt xẹt qua, run rẩy thanh âm, từ đây thế gian không khai thiên, sống quá không biết bao nhiêu cái thời đại khai thiên tiên. Vương chết trận, êm mềm các loại, chờ, Bất Hủ Chi Vương muốn lấy đi Khai Thiên Tiên Phủ, bởi vì chuôi này tiên phủ quá kinh khủng, cũng không phải hắc ám tiên kim đơn giản như vậy, nhưng mà, Khai Thiên Tiên Phủ có linh, tự bay đi. Biến mất, đối mặt một màn này, lục đạo luân hồi tiên vương mâu quang lại tựa như xuyên thấu tuế nguyệt. Nhìn thấu vạn cổ, quan sát xưa nay sáng nay, từ từ nói ra một lời, đợi cho, khai thiên, hiện, ngày khác máu nhuộm dị vực thanh thiên. Biết được Khai Thiên Tiên Vương chuyện tích, chư cường ngược lại hít một hơi, sắc mặt rụt rè. Chảm sát ba gã Bất Hủ Chi Vương tiên vương. Nói như vậy, Khai Thiên Tiên Phủ là nhuộm qua Bất Hủ Chi Vương máu tiên khí a. Cùng lúc đó, nghe được cổ xưa Bất Hủ cường giả ngôn ngữ, 130 còn lại Bất Hủ cường giả trầm tư khoảng khắc, toàn lực truy sát bàn cổ. Hạc gia bên kia chúng ta cùng nhau đi nói như thế nào? Ta đồng ý. Ta muốn Hạc Vô Song đại nhân cũng sẽ đồng ý. Đồng ý. Giờ khắc này, Bất Hủ cường giả rốt cục động dung không tính suy nghĩ Hạc Tử Minh. Ngô Trần vô thượng tư chất, nếu như bên ngoài khi lấy được Khai Thiên Tiên Vương truyền thừa, có thể chưa tới nhân tộc muốn đi ra nhất tôn sánh ngang vô trung tiên vương bốn người chí cường. Tiên vương, chư cường khiếp sợ. Đây là muốn buông tha Hạc Tử Minh a. Tất cả mọi người biết, lại một tràng đại phong bão sắp tới, một hồi lại là bởi vì bàn cổ bão táp tịch quyền. Mấy ngày sau, Hạc gia có Bất Hủ cường giả đi ra, hắn mang theo Hạc Vô Song pháp chỉ, hiệu triệu thiên hạ, tập nã bàn cổ, không tiếc bất cứ giá nào. Hạc Tử Minh bị bắt, cuối cùng kinh động Hạc Vô Song. Biết được nguyên do chuyện, Hạc Vô Song tự mình thôi diễn bàn cổ, cũng là phát hiện trước mắt một mảnh nhỏ hỗn độn, cha tham không phải ra bàn cổ tương lai. Sau đó, hắn tự mình đến Hạc Tử Minh mất tích địa phương, cùng với Chí Bảo Sơn Mạch, Ngộ Đạo Núi, hắn đẩy diễn xuất, Chí Bảo Sơn Mạch 17 vị tôn giả vây giết Ngô Trần, đều bị Ngô Trần chảm sát. Lấy nhục thân chảm sát, đẩy diễn một màn, Hạc Vô Song chấn động. Đây là cái gì nhục thân? Trong lúc nhất thời, không riêng Hạc Vô Song bị kinh động. Vô Thương, êm mềm, Du Đà Tam Đại Bất Hủ Chi Vương ghé mắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.